Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2245, từ trường ổn định. Nhất niệm, viên không pháp sư bi phẫn không hiểu, lại muốn hướng phía nhất niệm tiểu sư phụ mà đi, ta lần nữa kéo hắn lại, trấn an nói, viên không thiền sư, người chết không thể phục sinh, mong rằng nén bi thương. Thi thể này không thể đụng vào, tốt nhất là một mồi lửa đốt, hàng đầu chi thuật, âm mà dị thường, chạm vào một chút người cũng lây dính hàng đầu. Vậy tại hạ cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nói, ta ngưng tụ một chương chân hỏa phù, hướng phía kia nhất niệm tiểu sư phụ trên người đánh tới. Lập tức ngọn lửa cuồn cuộn, đem kia nhất niệm tiểu sư phụ rất nhanh đốt thành một đống tro tàn. Lập tức liền có tiểu hòa thượng đi qua, đem nhất niệm tiểu sư phụ cho cốt thu liễm đi. Chúng ta chính xử lý chuyện bên này, sau lưng lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Ta nhìn lại, nhưng thấy Chu Nhất Dương cùng lão Lý bọn họ nhao nhao hướng phía chúng ta bên này đi tới. Sau lưng còn đi theo Tê Hà núi một bang tăng chúng. Tiểu cửu ca đều thu thập xong, bị hàng đầu khống chế thi thể. Mặc dù lớn lên rất đáng sợ, kỳ thật cũng không nhịn được dày vò, vài phút liền đều bị chúng ta cho chém bay. Nhạc Cường nhìn về phía ta nói, ta nhẹ gật đầu. Lúc này Chu Nhất Dương lại nói, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Viên không pháp sư đổ đệ chúng hàng đầu, vừa mới đi, ta nói, nhất niệm đi rồi. Viên Chí thiền sư mười phần chấn kinh nói, viên không thiền sư bi thương không nói, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn họ là thế nào bên trong hàng đầu? Chu Nhất Dương hỏi, có thể là vừa rồi cùng những cái kia thi hàng đánh nhau chết sống thời điểm, không cẩn thận bị những cái kia thi tương cho thương tổn tới a. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người thích nhất tại trên thi thể động tay chân. Những thi thể này răng cùng trên móng tay đều có dính hàng đầu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Nhất Dương nói, sư phụ, vừa rồi trên người ta cũng bị kia thi tương cho cào một chút. Ta có thể hay không? Một cái tiểu hòa thượng đứng dậy, hoảng sợ không hiểu nói, sư phụ, trên người ta cũng bị chảo thương. Ngay sau đó, liền lại có hai ba cái tiểu hòa thượng từ trong đám người đứng dậy. Từng cái dọa sắc mặt đại biến, toàn thân phát run, càng làm cho chúng ta không có dự liệu được chính là, trong đó có một cái tiểu hòa thượng vừa mới nói xong, thân thể liền kịch liệt run rẩy mấy lần, vừa nhìn liền hàng đầu muốn phát tác. Chu Nhất Dương lắc một cái tay, thiên niên cổ liền bay đến tiểu hòa thượng kia trên người. Ta vội vàng cũng lấy ra phục thi pháp xích, đưa cho mặt khác hai cái tiểu hòa thượng. Trầm giọng nói, vừa bận bịu nhét vào trong miệng, có thể cứu ngươi nhóm mạng. Kia hai cái tiểu hòa thượng đã sớm dọa sợ, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp giành lấy phục thi pháp xích liền nhét vào trong miệng. Ta này phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà, nghĩ đến cũng hẳn là có thể khắc chế hàng đầu thuật. Vừa rồi nhất niệm hàng phát lệnh thời điểm, mười phần đột nhiên. Hơn nữa hàng đầu thuật đã sâu tận xương tủy, khi đó cứu chỉ sợ đã tới đã không kịp. Lúc trước ta có chút choáng váng, cũng không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Không bao lâu sau công phu, thiên niên cổ liền từ cái kia vừa mới cổ độc phát tác tiểu hòa thượng thân thể trong bay ra. Tiểu hòa thượng kia hít thở sâu mấy ngụm, rất nhanh sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương, hiếu kỳ nói, Nhất Dương, lúc nào thiên niên cổ cũng có thể cởi bỏ hàng đầu. Vừa rồi vị kia tiểu sư phụ bên trong là cổ hàng. Cổ hàng cùng hoa hạ cổ độc chi thuật không sai biệt lắm, cho nên thiên niên cổ có thể cởi bỏ, đến nỗi còn lại hàng đầu thuật liền không nói được rồi. Chu Nhất Dương giải thích nói, còn lại kia hai cái tiểu hòa thượng cũng ngậm xong phục thi pháp xích, ở trên người xoa xoa, đem kia phục thi pháp xích lại trả lại cho ta. Hướng phía ta hành lễ nói tạ. Lúc này ta bắt đầu có chút hối hận. Không nên cùng những này Tê Hà núi hòa thượng cùng đi. Ngoại trừ Viên Không cùng Viên Chí hai vị thiền sư tu vi cũng không tệ lắm bên ngoài. Bọn họ mang đến những đệ tử kia thủ đoạn thật sự là có chút không xong. Cảm giác theo tới chịu chết không sai biệt lắm. Thật sự là có chút kéo chúng ta chân sau. Nếu như là huynh đệ chúng ta mấy cái đơn độc hành động, ta suy nghĩ chuyện hẳn là sẽ không phiền toái như vậy. Mấu chốt là đối phương có súng. Đây là nhất làm cho người đau đầu sự tình. Thấy ta cùng Chu Nhất Dương trừ bỏ những cái kia tiểu hòa thượng trên người hàng đầu. Viên Không cùng Viên Chí hai vị thiền sư cũng hướng phía chúng ta hành lễ nói tạ. Trong lòng ta lo lắng quá mức Mao Sơn bên trên cha mẹ. Cũng không có nhiều lời. Liền chào hỏi đám người hướng phía pháp trận phương hướng mà đi. Nơi này, cách tiến vào Mao Sơn động Thiên Phúc Địa lối vào đã không xa. Bởi vì là sau nửa đêm, trên núi dậy sương mù, khói mù lượn lờ. Lúc này, lão Lý lấy ra la bàn, một bên đi lên một bên lắc đầu thở dài một cái nói. Không đúng, làm sao vậy lão Lý? Bạch Triển hỏi, ta vừa rồi dùng la bàn nhìn một chút, Mao Sơn sơn môn đại trận các loại từ trường tương đối ổn định. Không hề giống là bị người làm hỏng rớt. Cái này có chút kỳ quái. Lão Lý buồn bực nói. Mao Sơn sơn môn đại trận đã không có bị phá hư rơi. Vậy chúng ta nên như thế nào đi vào a? Này pháp trận như thế tinh diệu. Xông vào khẳng định là không được. Viên Không thiền sư có chút ít lo lắng nói. Này đều không phải vấn đề. Ta cảm thấy vấn đề lớn nhất chính là. Đã Mao Sơn sơn môn đại trận không có bị công phá. Kia Nhất Quan đạo nhân là như thế nào dẫn theo số lớn cao thủ công phá Mao Sơn đâu? Bọn họ là như thế nào đi vào? Các ngươi có nghĩ tới không? Lý Bán Tiên nhìn về phía chúng ta nói. Lão Lý một phen, đánh thức người trong mộng. Cái này khiến tất cả mọi người trong đầu đều tràn ngập dậy mây đen. Sẽ không phải này tin tức là giả? Viên Chí Thượng Sư hỏi dò. Không có khả năng. Chuyện này là tiểu cửu ca phụ thân tự mình truyền đạt cho chúng ta. Mấy người chúng ta tất cả đều nghe được. Bạch Triển nói, chớ để ý, chúng ta trước tiến vào pháp trận rồi nói sau. Ta trầm giọng nói, Ngô thí chủ có thể tiến vào này Mao Sơn sơn môn đại trận. Viên Không thượng sư nhìn về phía ta nói, cha mẹ ta tại Mao Sơn bên trên ở nhiều năm, ta tới qua mấy lần. Đại trận này trong tình huống vẫn là hết sức quen thuộc. Ta mang theo đại gia đi vào hẳn không có vấn đề gì. Ta nói, thế nhưng là ta nghe nói Mao Sơn sơn môn đại trận bị một lần nữa bố trí qua. Này pháp trận trong sát trận mỗi vài ngày nữa liền sẽ một lần nữa sắp xếp phương vị. Ngô thí chủ nếu như không phải mấy ngày gần đây đi qua Mao Sơn động Thiên Phúc Địa lời nói. Chúng ta đồng dạng rất khó đi vào. Viên Không thượng sư nhắc nhở. Đúng vậy a, ta hơi kém quên này cha nhi. Mao Sơn sơn môn đại trận là sống, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa bố trí. Nguy hiểm nặng nề, sai một bước liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần này, tất cả mọi người nổi lên sầu. Tiểu Cửu, ngươi đã tới qua nhiều lần. Hẳn là đại thể biết núi này cửa đại trận bên trong kỳ môn độn giáp bố trí cấu tạo. Một hồi ngươi có thể ở phía trước dẫn đường. Ta dùng tiên thiên đồ bên trong thủ đoạn làm thôi diễn. Hai người chúng ta hợp tác, cùng nhau đi qua hy vọng vẫn là rất lớn. Lão Lý đột nhiên nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá làm như vậy rất hung hiểm. Nếu có người muốn rời khỏi, ta Ngô Cửu Âm tuyệt đối không ngăn. Vạn nhất tại pháp trận bên trong đi nhầm một bước, đó cũng không phải là trò đùa. Ta nhìn lướt qua chúng nhân nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.